Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4799, bị theo dõi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới hô một câu. Không biết sao, ban đầu, đối mặt hắn khi, không chút để ý tiểu cô nương đột mà hướng hắn nở rộ một mặt điềm mỹ tươi cười. Kia cười, kiều tiếu vô cùng. Một đôi mắt hạnh rực rỡ lấp lánh, như là bị một cọng lông vũ, đào qua đầu quả tim, làm bào công tử tâm đột nhiên nhảy dựng, không tự giác mà khơi màu môi tới. Ngươi, khúc đàn nhi dẫn đầu mở miệng, hô một tiếng, thành thành, cùng lúc đó, trầm thấp đạm nhiên tiếng nói, ở sau người vang lên, đàn nhi, ta biểu hiện cũng không tệ lắm đi. Mỗ nữ vui dạo dực, mỗ ra hơi hơi mỉm cười. Đàn nhi, thực hảo, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi thôi. Hảo, phu thê hai người hội hợp, nói vài câu, liền rời đi. Làm bào công tử tựa như cái trong suốt người dường như bị xem nhẹ rớt, trên mặt hắn cười, từ cứng đờ, trở nên khó coi. Trước bất luận bọn họ hoài bích có tội, chỉ là dám trước công chúng làm lơ bản công tử, còn cấp bản công tử khó coi. Này bút chướng, có tính, lúc này, xem náo nhiệt trong đám người. Có người vụt ra, nhìn hoa mắt khai khúc đàn nhi đám người. Lại tiến đến Lam Bào công tử bên người. Nhỏ giọng hô một tiếng. Công tử, Lam Bào công tử ngầm có ý xấu hổ buồn bực đôi mắt. Nhìn đến người tới trên mặt, phân phó nói. Tìm hiểu hảo bọn họ nơi đặt chân. Nói, căm giận mà quét mắt chung quanh trộm đánh giá người của hắn. Làm bào công tử hừ lạnh một tiếng. Phẩy tay áo một cái từ. Lúc này mới bước đi người. Lúc này, thị trường cửa xét duyệt chỗ. Bài một chi thật dài đội ngũ. Mặc Liên Thành bọn họ hôm nay vốn dĩ ra tới báo danh. Xét duyệt khảo thí tư cách. Hiện tại khúc đàn nhi thắng tỷ thí, Mặc Liên Thành liền thay đổi chủ ý, báo danh việc này, không cần sốt ruột, hiện tại âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm người, nhưng không ở số ít, hắn liền mang theo người, vui vẻ thoải mái mà lướt qua xét duyệt đội ngũ, hướng khách điếm phương hướng trở về, chỉ là, còn không có ra giao dịch tràng, trên đường lại bị người ngăn lại. Nói lâu chung mỗ mỗ trưởng lão cho mời. Hơn nữa, không chỉ có một người. Từ những người này thời cơ, cùng thái độ đi lên nói. Không cần phải nói, 8/9 phần 10, là hướng về phía trong tay bọn họ linh nguyên quả. Khúc đàn nhi nhất nhất cự tuyệt, nàng không tính toán bán. Tiếp tục giao tiếp, cũng không ý gì. Huống chi, đi không bán, ngược lại càng thêm đắc tội. May mà là tới thỉnh nàng không phải một hai người. Vừa lúc cho nàng cự tuyệt lấy cớ. Khách khách khí khí, cười cười mị mị mà nói. Ai u, tới mời ta người không ít. Ta nếu ứng một nhà, kia đã có thể đắc tội vài gia. Không bằng, ngày khác có rảnh, ta lại tự mình tới cửa bái phòng. Tới mời người, tần lĩnh là trực giác. Những lời này chung, bái phòng. Có rất sâu ý, ai không biết mỗ nữ cái gọi là bái phòng. Rất có nước luộc, thải linh lâu không trực tiếp khấu người. Đương nhiên là chú trọng thanh danh. Có vị trưởng lão, thậm chí còn lấy trọng mới tích tài lấy cớ. Dục mời chào khúc đàn nhi. Đoàn người không nhanh không chậm mà đi ở trong đám người. Bọn họ vốn là dẫn người chú ý. Khúc đàn nhi thắng một hồi tỉ thí. Chọn đi linh nguyên quả về sau. Càng là, đi đến nào, ánh mắt đi theo đến nào. Đi tới, hướng ít người địa phương đi. Tần lĩnh biểu tình có chút không đúng. Chủ tử, có người đi theo chúng ta. Mặc Liên Thành vân đạm phong khinh mà chọn một chút môi. Ân, linh nguyên quả như vậy quý trọng đồ vật. Bọn họ bắt được tay. Bị người theo dõi, thực hợp lẽ thường. Đến nỗi những người này theo dõi bọn họ, mục đích ở đâu, càng không cần nói rõ. Mặc Liên Thành thích ý mà phân phó. làm cho bọn họ cùng. Khúc Đàn Nhi nói, chúng ta không tránh khai sao? Không tránh nói vậy sẽ có phiền toái. Cách Chương.